Thuật sư sổ tay, chương 182, người không phải trung mạt quan giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola nhìn xem chuôi này cắm ở Ashley trước mặt chủy thủ, khô cạn bờ môi run nhẹ nhẹ, đã lâu cảm giác sợ hãi như là chó sói cắn xé hắn nội tâm. Nguyên lai ta cũng sợ chết sao? Nguyên lai ta cũng chỉ là không gì hơn cái này nam nhân sao? Nguyên lai ta cũng chỉ là một tên không hợp cách lừa gạt sư sao? Lòng hắn nghĩ, sợ hãi là tỉnh táo mị oa, tỉnh táo là lừa gạt sư thanh máu. Làm tỉnh táo bị sợ hãi ép khô hầu như không còn, cũng mang ý nghĩa lừa gạt thầy trò mệnh đi đến điểm cuối cùng. Igola đã quên nó lần trước sợ hãi là cái gì thời điểm, làm hắn từ nuôi dưỡng chỗ tiểu bằng hữu bên trong thành công lừa gạt đến cái thứ nhất kẹo que, làm hắn ác nhân cáo trạng trước hướng nuôi dưỡng chỗ sở trường vu hãm nó tiểu bằng hữu thời điểm, nó dường như liền mất đi sợ hãi loại cảm giác này. Về sau nghiêm túc nghiên cứu tâm linh phe phái về sau, Igola cho là mình liền là trời sinh ngược xã hội nhân cách, nếu như không làm lừa gạt sư đơn giản lãng phí tới thế gian như thế một chuyến. Đối với hắn mà nói, đùa bỡn nhân tính không chỉ là vì mưu lợi, càng là vì mưu sinh. Nó là loại kia chỉ có thể sống trong bóng tối người, không đùa bỡn âm mưu quỷ kế liền sống không nổi. Huyết Nguyệt quốc độ đặc thù, hoàn cảnh xã hội cùng khu vị ưu thế, để nó nghề nghiệp con đường thuận buồm xuôi gió. Dù là tao ngộ thú tội thính bắt được loại này thất bại nho nhỏ, cũng không có để Igola cảm thấy sợ hãi, nó ngược lại cho rằng đây là một loại nghề nghiệp đào tạo. Mặc dù toái hầu ngục giam bên trong tù phạm khó lừa gạt điểm, nhưng cái này sẽ chỉ gia tăng Igola khiêu chiến nhiệt tình. Igola chưa bao giờ e ngại quá mệnh vận lưu ly, nó tại quá khứ gặp qua so hiện tại nguy hiểm hơn tình thế nguy hiểm, mặt trong tổ chức sát thủ vây quanh, bị người dùng tay súng đỉnh cái đầu, thậm chí bị người đè ép uy hiếp trả mị khí nó đều thử qua, nhưng hắn tâm lý không có chút nào sợ hãi. Bởi vì lừa gạt sư cái thứ nhất lừa gạt người chính là mình. Nếu như lừa gạt sư không tin mình là bất tử chi thân, nó làm sao dám lừa gạt người khác? Nếu như lừa gạt sư đều không tin mình câu nói tiếp theo có thể thay đổi thế cục, vậy hắn sao có thể lừa gạt người khác? Cho nên Igola không rõ tại sao mình muốn sợ hãi. Rõ ràng nó dễ bản không có nguy hiểm tính mạng. Rõ ràng trong tay hắn còn nắm vuốt Ashley một cái nguyện vọng. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, Ashley căn bản là không có cách thương nó mảy may. Quảng cáo, Ashley đoán chừng sẽ trước đối Harvey động thủ, Igola nghĩ thầm. Đến mức Ashley cự tuyệt cái này mời khả năng này, Igola căn bản không có cân nhắc. Ashley không có lý do không đối bọn hắn động thủ, tựa như mị oa sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa thú nhân. Đối bọn hắn bọn này đến từ toái hầu ngục giam phạm nhân vượt ngục mà nói, lẫn nhau chém giết vốn là chào hỏi phương thức, không có cơ hội cũng muốn tạo ra cơ hội hãm hại, nếu có cơ hội cái kia càng là muốn vào chỗ chết hố. Giữa bọn hắn chỉ có thuần túy lợi dụng lẫn nhau quan hệ, không tồn tại bất luận cái gì thủ hạ lưu tình khe hở. Nói đến cũng rất kỳ quái, rõ ràng tại thành công vượt ngục sau bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, nhưng Igola lại đối người khác ôm lấy thật sâu cảnh giác, người xa lạ có độ tin cậy đều so bọn này bạn tù tới cao. Bọn hắn không cách nào sống chung hòa bình đồng loại, nếu như nhất định phải cộng đồng hành động, cái kia tất nhiên muốn lấy cái chết đến câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola đã từng suy nghĩ qua nó vì cái gì đối với hắn bạn tù ôm lấy sát ý, vì xóa đi đi qua. Thú tội tính còn con nó lớn phần án cũ đây, làm thủ hộ bí mật, đều ly khai Huyết Nguyệt, vô luận Harvey vẫn là Igola, bọn hắn bí mật đều không có ý nghĩa. Vì bảo vệ mình, là, không sai, chính là vì bảo vệ mình, bởi vì Igola phát hiện, dù là nó lại không thư, lại cảnh giác nhưng đến lúc cần phải đợi, nó y nguyên chọn phối hợp Harvey cùng Ashley, mà Harvey cùng Ashley cũng quen thuộc nó phong cách chiến đấu, bọn hắn tựa như là trở thành lẫn nhau ỷ lại đồng bạn. Ỷ lại là nguy hiểm nhất đao từ mình đưa cho sau lưng đồng bạn, An Tô ngụ ngôn đồng bạn phần cuối tổng kết. Bại lộ bản thân là ngu xuẩn, ỷ lại người khác là sỉ nhục, có được đồng bạn tương đương tiến vào phản bội đếm ngược. Nếu như đổi cách thời gian, chuyển sang nơi khác, Igola nói không chừng nguyện ý mạo hiểm kết bạn bọn này đồng bạn, nhưng bọn hắn là trong tù kết bạn tử hình phạm nhân từ trong thùng rác nhặt được đồng bạn, ngươi dám muốn sao? Igola không dám, nó biết rõ Harvey cùng Ashley cũng không dám. Đã mọi người làm không được đồng bạn, lại bị ép hình thành đồng bạn ăn ý, vậy cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Đây chính là Huyết Nguyệt người đối đãi người khác phương thức, người khác mãi mãi cũng là người khác, sẽ không là người một nhà. Chỉ cần ngươi trước một bước phản bội người khác, liền sẽ không bị người phản bội, đây chính là tự tư pháp tắc. Cho nên làm Igola trông thấy Ashley không có chút nào do dự rút ra cái kia thanh tiểu đao, hắn tâm lý không có chút nào kinh ngạc. Chỉ là vượt qua Igola đoán trước, Ashley cũng không có đi hướng Harvey, mà là nhìn về phía nó. Igola trong lòng nhất chuyển, lập tức minh bạch Esli ý nghĩ nó muốn ép mình tiêu hao nguyện vọng, lại đi đối phó Harvey, cứ như vậy lừa gạt sư liền rốt cuộc không có cách nào uy hiếp vị này trước tà giáo thủ lĩnh. Không hổ là ngươi, không hổ là có thể từ đầu tới đuôi đều áp chế ta đáng giận địch nhân. Ngươi quả nhiên là sẽ cho người mang đến bất hạnh tà giáo thủ lĩnh, mà ta cũng chỉ là ngươi người bị hại một trong. Hết thảy đều là trong dự liệu sự tình, Igola cũng không có phẫn nộ. Nhưng chẳng biết tại sao, nó có một chút thất lạc. Esli ngồi xổm ở trước mặt hắn, nâng lên nó cái cằm, đem chùy thủ đội lên cái kia trương mang theo cho bụi trên mặt. Igola nhìn xem Esli, trong lòng bỗng nhiên toát ra tư tưởng mới, dù sao tiếp tục nữa cũng sẽ chết, cùng đem nguyện vọng dùng đến bảo vệ mình trước khi chết cuối cùng tôn nghiêm, vì sao không lôi kéo Esli cùng chết, cùng một chỗ táng tại hư cảnh, cùng một chỗ trở thành quá khứ huyễn ảnh. Quảng cáo, đã ta sống không nổi, liền không cần lo lắng ngươi sinh tử. Lại hoặc là, trực tiếp dùng nguyện vọng, để ngươi giết ta, đỡ đi ta thống khổ thành toàn ngươi trùng sinh. Ngay tại Igola tâm tình khuấy động thời điểm, Esli lại dừng lại, nhìn về phía Vĩnh Cướp thường hỏi. Ngươi có thể bảo chứng, tại ta hoàn thành sau chuyện này liền bỏ qua ta sao? Nếu như ngươi thật có thể chứng minh mình trung thành với tứ trụ thần. Vĩnh Cướp thường đang nói rằng, ngươi tự nhiên có thể thu được ngươi phải có đãi ngộ. Ngươi tại dùng lời nói xuông lời nói khách sáo vừa đi vừa về tránh vấn đề. Esli nói ra, đã như vậy, cái kia viết biên nhận theo A ta mang ký tích khế ước giấy, có hư cảnh cam đoan ta liền tin ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Cướp thường đang nhìn nó khóe miệng lộ ra kỳ quái tiếu dung, ngân vương tỏa chung quanh tựa hồ gió bắt đầu thổi, có chút thổi bay quần nàng. Ba, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Esli trên đầu treo bàn lửa xiềng xích cắt ra. Mặc dù Esli lập tức đem chùy thủ ném mạnh hướng Vĩnh Cướp thường tại, nhưng hắn cũng bị rơi xuống treo bàn hung hăng nện đến phía sau lưng, cả người đau đến giống con tôm đồng dạng tại trên mặt đất run rẩy. Chùy thủ bị vô hình khí lưu chênh chết chuẩn xác chỗ đóng ở Vĩnh Cướp thường tại khuôn mặt bên hông, chỉ kém mảy may liền sẽ cắt vỡ tấm kia tròn trịa đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cánh tay máy đem chùy thủ nhét về trong quần, nàng ra hiệu người áo đen dùng kỳ tích đem Esli trói lại, yêu tai du tai nói ra. Quả nhiên, ta phán đoán không sai, ngươi cũng không phải là tứ trụ thần tín đồ, càng không phải là cái gì trung mạt quan giả. Ngươi chỉ là Esli hít, cách chương.